Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh cũng mệt mỏi xoa xoa thái dương. Bệnh viện vẫn tiếp nhận không ngừng các ca bị thương. Vu Hướng Niệm và hắn bận đến mức không có thời gian để thở. Đôi khi, cả hai chỉ kịp ngồi bệt xuống sàn phòng phẫu thuật mà ngủ thiếp đi. Một tuần sau, các đội cứu trợ từ khắp nơi đã có mặt tại thành phố S, cơ sở y tế và vật tư cũng dần ổn định. Vu Hướng Niệm chuẩn bị trở về. Trước khi chia tay, cô kể về bệnh tình của Ôn Thu Ninh, nhưng không nói cụ thể là ai, chỉ nói đó là một người bạn. Cô nhờ Mạnh Nhất Minh giúp tìm một chuyên gia trong lĩnh vực này. Hai người trao đổi thông tin liên lạc để tiện cho việc sau này. Mọi thứ ở lãnh sự quán cũng dần trở lại bình thường. Họ chuẩn bị lên đường trở về đại sứ quán. Vu Hướng Niệm lại đến trường học để thăm hỏi Lâm Dã lần cuối. Dặn dò cô gái phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Chị dâu, chị tìm cách nói với bố mẹ một tiếng. Bảo là em ở đây vẫn ổn. Để mọi người đừng lo lắng cho em. Lâm Dã nói, em yên tâm, chị về sẽ nói ngay. Đội cứu trợ của Mạnh Nhất Minh ở lại thêm một tuần nữa rồi mới rời đi. Tương tự, hắn cũng đến trường học để thăm hỏi Lâm Dã. Cô gái nhỏ cuối cùng đã gột rửa được dáng vẻ luộm thuộm trước đó. Đầu tóc đã gọn gàng hơn. Quần áo cũng được thay bằng một bộ mới tinh. Đôi mắt ấy vẫn sáng trong và thuần khiết. Bác sĩ Mạnh, tôi cứ quên không hỏi anh. Sao anh cũng đến đây vậy? Hai người đi bộ trên con đường trong khuôn viên trường học. Bốn phía vẫn là một đống đổ nát hoang tàn. Mạnh Nhất Minh kể lại tình hình hiện tại của hắn. Lâm Dã từ tận đáy lòng ngưỡng mộ, còn có chút ghen tị. Chỗ nào có thiên tai là các anh lại có mặt ở đó. Thật sự khiến tôi nhìn bằng con mắt khác. Mạnh Nhất Minh nhướng mày. Ý cô là, trước đây tôi trong mắt cô tệ lắm hả? Cũng không phải tệ lắm. Lâm Dã chột dạ nói. Chỉ là hơi thích nhiều chuyện. Còn thích đòi hỏi. Với lại cứ thích giáo huấn người khác giống bố tôi thôi. Nhưng nhân phẩm thì vẫn rất tốt. Mạnh Nhất Minh có chút ỉu xìu nói. Vậy mà còn chưa tệ hả? Lâm Dã vội vàng sửa lại, nói anh giống bố tôi, là đang khen anh đó. Mạnh Nhất Minh không có ngữ khí gì đặc biệt. Ba câu không rời bố cô trong lòng cô còn quan trọng hơn cả Thượng Đế. Trong lòng tôi không có Thượng Đế, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Mạnh Nhất Minh nhớ lại chuyện trước đây Lâm Dã đã từng thuyết giáo về chủ nghĩa duy vật cho hắn nghe và còn cho hắn mượn sách. Hắn hỏi, cô nói không có Thượng Đế trước mặt mấy người nước ngoài này. Không sợ họ đánh cô à, tôi sẽ nói với họ là. Thượng Đế không cho phép họ đánh người. Mạnh Nhất Minh cười phá lên, cô cũng khôn ra phết đấy chứ. Lâm Dã đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ký túc xá của chúng tôi bị sập, búp bê anh tặng tôi bị chôn ở bên trong rồi. Mạnh Nhất Minh giật mình. Tôi đã bảo nó là bùa bình an mà. Cô thấy chưa? Cô có bị sao đâu? Lâm Dã thẳng thắn nói. May mà lúc đó tôi đang đi học. Nếu ở trong ký túc xá thì chắc chắn C, H, E, T rồi. Mạnh Nhất Minh nói. Cô phúc lớn mạng lớn. Không dễ C, H, E, T như vậy đâu. Lâm Dã đồng tình nói. Tôi cũng thấy vậy. Mạnh Nhất Minh để lại số điện thoại cho Lâm Dã, dặn dò nếu có chuyện gì thì gọi cho hắn. Lâm Dã cất kỹ số điện thoại, rồi cùng hắn chào tạm biệt. Cô thầm nghĩ, ngày càng có nhiều người đến đây. Nếu như bố mẹ và An An, ca cao cũng đến đây thì tốt quá. Ở trong nước, Tống Hoài Khiêm và mọi người vẫn luôn ngóng chờ tin tức của Vu Hướng Niệm. Cuối tuần, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương về nhà để hỏi thăm tình hình. Tống Hoài Khiêm nói, không có tin tức gì của họ, chắc là vẫn ổn, nếu có chuyện gì xảy ra, đại sứ quán sẽ thông báo về nước. Một tuần sau đó, cuối cùng họ cũng nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao. Vu Hướng Niệm nhờ chuyển lời rằng cô và Lâm Dã ở nước ngoài vẫn khỏe. Mọi người đừng lo lắng, Ôn Thu Ninh cũng ổn. Nửa câu cuối rõ ràng là để nói cho Vu Hướng Dương. Hắn kiêu ngạo bĩu môi, lắm chuyện, Trình Cảnh Mặc liếc nhìn hắn, nói nhỏ, cậu đúng là không biết điều. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương năm nay đã là sinh viên năm tư. Đã đến lúc đi thực tập, cả hai đều có thành tích học tập xuất sắc, nên địa điểm thực tập được chọn là một quân khu ở Bắc Kinh. An An và Cacao cũng nhập học vào tháng 9, học ở trường tiểu học trong đại viện. Hai đứa bé lớn lên vừa xinh xắn vừa đáng yêu, vừa vào trường đã thành ngôi sao, các thầy cô ai cũng yêu quý hai anh em, luôn muốn nựng má, trêu đùa một chút, các bạn cùng lớp cũng rất thích hai đứa, ai cũng quấn quýt muốn chơi cùng. An An có tính cách rất tốt, sẵn lòng chơi chung với các bạn, cậu bé gần như không bao giờ giận dỗi, dù bạn bè có làm gì khiến cậu không vui, cậu cũng chỉ im lặng một lát rồi thôi. Thế nên bạn nào cũng quý mến. Cacao thì có chút ngạo mạn, cô bé phải thấy bạn nào hợp ý thì mới chịu chơi. Hơn nữa, chỉ cần bị các bạn lớn hơn một chút chọc cho không vui, cô bé sẽ bĩu môi, dỗi hờn không thèm để ý đến họ. Tống Hoài Khiêm ôm công chúa nhỏ đang dỗi dỗi hờn hờn, không để ý người, vừa yêu vừa tức, trái tim lại mềm nhũn. Cách chương.